Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 10, uy hiếp. Mạc Đài Lãng liền nói, Tần huynh, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Lại hoặc là còn có mặt khác một nhóm huyết dịch? Không có, chỉ có một nhóm huyết dịch, có âm dương chi khí, còn có rất đậm oán khí. Tần Vân giải thích nói, bất quá tuyệt đối không phải âm dương xà tâm huyết. Ở bên cạnh lão giả nhưng trong lòng thì lo lắng, đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, sự tình quá mức trọng đại. Lại bực này tà ác sự tình, một khi tin tức để lộ, sẽ có đại phiền toái. Mạc Đài Lãng thân phận đầy đủ, làm việc cũng đủ để cho người ta yên tâm mới khiến cho hắn tới làm việc. Có thể cuối cùng tuổi trẻ, lại chuyện như thế biết được người càng ít càng tốt. Biết lần này mua sắm chính là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Ngoại trừ Mạc Đài gia lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có vị này phụ trách cùng Cửu Sơn Đảo liên hệ Nghiêm Bân. Lão giả Nghiêm Bân trong lòng cũng là thầm mắng. Cái này Tần Vân, làm sao ngay cả âm dương xà tâm huyết đều biết. Cố ý biên đi ra, hiếm thấy vô cùng. Rất nhiều người tu hành hơn trăm năm, có thể gặp qua một hai đầu âm dương xà tính khó được. Nếu là không có đi qua Việt Châu, sợ là cả một đời đều không gặp được. Lại người tu hành cũng khinh thường đi ăn cấp độ kia âm dương xà tâm huyết. Nhưng khi đó Tần Vân còn không có gõ mở tiên môn. Chỉ là phàm tục, du lịch thiên hạ, tự nhiên kiến thức thiên kỳ bách quái đồ vật. Âm dương xà khó gặp, cũng ăn nếm, hoang ngôn này cứ như vậy bị khám phá. Không phải âm dương xà tâm huyết, Mạc Đài Lãng buồn bực. Không đúng, tổ phụ phân phó lúc là rất có nắm chắc. Đại công tử, một bên lão giả Nghiêm Bân miệng bất động, trên thực tế lại lặng yên truyền âm. Một nhóm này huyết dịch ẩn chứa âm dương chi khí, là cực kỳ đặc thù huyết dịch. Đối với sư tôn lão nhân gia ông ta tu luyện vu pháp cực kỳ trọng yếu. Vì giữ bí mật, cho nên đối ngoại đều nói là âm dương xà tâm huyết. Trên thực tế là một loại khác cực chân quý chi huyết. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải cầm xuống. Mạc Đài Lãng nghe chút, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai, nhà mình muốn mua, vốn cũng không phải là âm dương xà tâm huyết a. Tổ phụ cố ý ẩn nặng tin tức, là vì có thể giá thấp mua xuống. Mạc Đài Lãng âm thầm suy đoán, không nghĩ tới ngay cả ta cũng giấu giếm. Trong lòng mặc dù hiển hiện rất nhiều suy nghĩ, có thể Mạc Đài Lãng nụ cười trên mặt càng hơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mạc Đài Lãng nở nụ cười. Tần huynh, ta thật đúng là bội phục. Bội phục a. Ngay cả âm dương xà tâm huyết cũng biết. Tốt a, cũng không sợ mất thể diện. Nói thật đi, Tần Vân cũng lộ ra dáng tươi cười. Nói thật, một nhóm kia huyết dịch vốn là ta Mạc Đài gia, về sau bị vừa tu hành người trộm đi, lại gián tiếp cuối cùng rơi vào thủy thần đại yêu trong tay. Đây chính là ta Mạc Đài gia tu luyện vu pháp hợp với đặc thù huyết dịch. Còn xin Tần huynh cho ta Mạc Đài gia một bộ mặt, liền bán cho ta Mạc Đài gia. Mạc Đài Lãng nói ra, tu luyện vu pháp cần thiết huyết dịch, bình thường người tu hành cũng không dùng đến. Ta biết Tần huynh chính là kiếm tiên, nguyện lấy một thanh cửu phẩm pháp bảo phi kiếm trao đổi. Lão giả Nghiêm Bân cũng liền nói, thật sự là ta Mạc Đài gia một chuyện xấu. Còn xin Tần Vân tiểu huynh đệ biệt ngoại tiết việc này. Tu luyện vu pháp, đặc thù phối trí huyết dịch. Tần Vân nhíu mày, Mạc Đài huynh, không biết rõ ràng huyết dịch này lai lịch ra sao. Ta là không thể bán cho Tần huynh. Ta nói, là vì tu luyện vu pháp đặc biệt phối xuất ra. Mạc Đài Lãng liền nói, Mạc Đài huynh là lấn ta tuổi trẻ không hiểu a. Tần Vân nhíu mày. Huyết dịch này lớn như thế số lượng, lớn như thế oán khí. Không biết hại chết bao nhiêu tính mệnh mới có dạng này oán khí. nếu như là súc vật thì cũng thôi đi, nếu là nhân tộc chi huyết, có như thế đại oán khí, đây chính là đại tội nghiệt, có đại nhân quả, oán khí quá nặng, Tần Vân tự nhiên đến thận trọng. Người tu hành, cảnh giới càng cao, càng là để ý nhân quả. Giống trước đó giết thủy thần đại yêu, để mấy trăm vạn con dân đội ơn, chính là đại công đức sự tình. Tu hành phải làm công đức sự tình, tránh đi tội nghiệt sự tình. Tần Vân lấy được chính là đỉnh tiêm hoàn thành truyền thừa. Một chút cấm kỵ tự nhiên là biết được, oán khí quá lớn, ta không thể không thận trọng. Tần Vân nói, ta nhất định phải tra rõ ràng huyết dịch này lai lịch ra sao. Oán khí đến cùng ra sao nguyên nhân, biết rõ, ta mới có thể xử trí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc Đài Lãng khó thở. Một bên lão giả Nghiêm Bân thấy thế thầm than. Phiền toái, trước đó gọi là âm dương xà tâm huyết, coi như là súc sinh, muốn lừa bịp đi qua, nào nghĩ bị khám phá. Đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, người tu hành bọn họ đồng dạng cũng chưa từng thấy qua. Bình thường tu hành ai sẽ đi làm cái này? Mặc Đài huynh còn xin lý giải. Tần Vân nói ra, Tần huynh, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta nói là tu luyện vu pháp, ngươi còn, dạng này, ngoại trừ một thanh cửu phẩm pháp bảo phi kiếm, cho ngươi thêm làm một kiện cửu phẩm pháp bảo. Như thế nào? Mặc Đài Lãng liền nói, cho ta Mặc Đài ra một bộ mặt, ta Mặc Đài ra tự nhiên nhớ kỹ Tần huynh ân tình này. Đây không phải mặt mũi sự tình, oán khí quá lớn, nhất định phải thận trọng. Tần Vân lắc đầu, Tần phủ một chỗ khác, Hồng Ngọc đạo nhân cùng Y Tiêu cũng cùng một chỗ, Mặc Đài ra đi cầu bảo. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân nhãn tình sáng lên. Đi đi đi, mau quay trở lại. Tần Vân tiểu tử kia kém kiến thức, chớ bị Mặc Đài ra cho phủ đi. Được, Y Tiêu cũng cùng đi. Hai người sánh vai hướng Tần Vân tiểu viện đi đến. Khi đi đến ngoài viện lúc, liền nghe được bên trong truyền đến nộ khí âm thanh. Tần Vân, ngươi đây là không cho ta Mặc Đài ra thể diện. Mặc Đài huynh, không biết rõ ràng lý do oán khí này, tha thứ không thể cho ngươi Mặc Đài ra. Tần Vân nói, chuyện gì xảy ra, làm sao cãi vã? Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân hơi kinh ngạc. Tại cửa sân người hầu A Quý liền nói, nhị công tử ở bên trong tiếp đãi quý khách, không thể đi vào, ngươi tránh ra đi. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân vung tay lên, người hầu A Quý liền lảo đảo ngay cả lui về sau đi. Nàng cùng Y Tiêu cùng nhau đi vào, liền nhìn thấy Mặc Đài Lãng cùng lão giả đã đứng dậy đi ra ngoài. Sắc mặt rất khó coi, Mặc Đài Lãng càng là quát, Tần Vân, ngươi cũng thật là lợi hại, ngay cả ta Mặc Đài ra đều không để vào mắt. Tốt, ta Mặc Đài ra, nhớ kỹ. Tần Vân thấy thế cũng thầm than, nhìn Mặc Đài ra tình thế bắt buộc, nhưng như thế đại oán khí, không biết rõ ràng liền bán rơi, hậu hoạn vô tận. Mặc Đài ra càng là không nói rõ ràng lai lịch, lại càng tăng không thể bán. Mặc Đài Lãng cùng lão giả đi đến bên ngoài phòng lúc, liếc mắt liền thấy cửa sân đi tới Y Tiêu, Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Mặc Đài Lãng cảm giác thế giới trước mắt đều sáng lên. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân mặc dù tính mỹ nữ, có thể cũng là bình thường, chỉ là Y Tiêu coi là thật như tiên tử hạ phàm. Mặc Đài Lãng đều bị kinh hãi, hắn tại Đông Hải quận cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ. Những danh kỹ kia bị hắn nuôi dưỡng ở trong phủ đều có mấy cái. Có thể hắn và trước mắt Y Tiêu so ra, cách biệt quá xa, Mặc Đài Lãng đều kìm lòng không được nín thở. Đẹp, quá đẹp, tiên nữ, mặc dù ai cũng chưa thấy qua tiên nữ trên trời. Có thể Mặc Đài Lãng cảm thấy, chính là tiên nữ trên trời, sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Mặc Đài ra, nữ tử như tiên nữ này đi tới, Mặc Đài Lãng vừa muốn nói cái gì. đối phương lại là đi tới Tần Vân bên cạnh, bằng lãnh nhìn xem Mạc Đài Lãng. Tốt một cái Mạc Đài gia, có một cái địa vu gia tộc giống như này phách lối. Chết tại ta Côn Lôn Châu Y thị trên tay Thiên Vu còn chưa hết một cái. Mạc Đài Lãng nghe nín hơi, Côn Lôn Châu Y thị, tồn tại lịch sử so Đại Xương Vương Triều đều xa xưa quá nhiều. Đại Xương Vương Triều thống nhất thiên hạ về sau, vì trấn an bực này khủng bố gia tộc cổ xưa, đều là chủ động phong vương. Chính là yêu tộc đều vô cùng kiêng kỵ Côn Lôn Châu Y thị. Lực ảnh hưởng thậm chí siêu việt đồng dạng đỉnh tiêm tu hành tông phái. Sợ cũng chỉ có đạo gia thánh địa, Phật môn thánh địa mới có thể ép một đầu mà thôi. Vị cô nương này, chính là y cô nương a. Mạc Đài Lãng lập tức vẻ mặt tươi cười, phảng phất vừa rồi cố ý uy hiếp không phải hắn. Hắn liền nói, ta vừa rồi cũng là tức đến chập mạch rồi. Ta chỉ là muốn mua một nhóm huyết dịch. Tần huynh lại là chết sống không bán. Ta tự hỏi trên cấp bậc lễ nghĩa đều không có bất luận cái gì mạo phạm Tần huynh địa phương. Thậm chí nguyện ý dùng pháp bảo đi đổi. Hắn chính là không bán. Ai, ta lần này trở về a, đều muốn bị ta tổ phụ khiển trách. Ngoài miệng ra vẻ ủy khuất, nhưng nhìn đến Tần Vân Y Tiêu đứng chung một chỗ, hai người như vậy thân cận, để Mạc Đài Lãng nhưng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tần Vân đứng tại Y Tiêu bên cạnh, lại là lặng yên truyền âm. Y Tiêu, cảm ơn, ngươi quát lớn hắn một câu, có thể cho ta ít đi rất nhiều phiền phức. Mạc Đài gia coi như muốn tìm phiền phức, cũng phải cân nhắc một chút. Chuyện như thế còn cảm ơn cái gì? Bất quá, hắn muốn mua vậy cái gì huyết dịch? Ngươi vì cái gì không bán cho hắn? Y Tiêu truyền âm hỏi. Một bên Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cũng đi tới. Hỏi, Tần Vân tiểu huynh đệ, Mạc Đài gia muốn mua cái gì? Là một nhóm huyết dịch, oán khí cực nặng, ta sợ liên lụy đại nhân quả. Tần Vân nói, từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một phổ thông màu xám cái bình. Hồng Ngọc tiền bối, ngươi nhìn một cái, đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch? Không biết rõ ràng lai lịch, ta cũng không dám tùy ý xử trí. Mạc Đài Lãng lập tức trông mà thèm nhìn xem cái bình màu xám kia. Hắn một bên lão giả nghiêm bân nhưng trong lòng siết chặt. Không tốt, đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết a, bị nhận ra, coi như đại phiền toái. Ta xem một chút, Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân sau khi nhận lấy, liền phù một tiếng mở ra nắp bình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.